Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, yên tâm, ta không cần toàn lực. Hải Khả Dương sắc mặt khó coi, mặc dù Vương Bân lời này rất điên, nhưng trần thuật đều là sự thực, có lẽ chỉ là một cái nữ, hắn còn có thể đánh được, nhưng hai cái nữ, ba cái nữ đây, hắn đánh như thế nào? Huống hồ đối phương nhiều người như vậy, ai biết nói còn có không có cái khác cường đại nữ nhân. Hắn sụ mặt, hỏi, người muốn nói cái gì? Không khác, ta muốn cùng một mình ngươi đấu. Vương Bân nhún vai, một nói kinh khởi ngàn cơn sóng, nhượng đám người đều ngơ ngẩn. Đại thần nhà tất cả mọi người đều không thể tin nhìn xem Vương Bân. Hiện tại hình thế tốt như vậy, đều vượt lên Hải gia. Làm gì còn muốn đơn chọn a? Mà Hải gia người lại là trong lòng cười thầm, nhưng không dám biểu hiện ở trên mặt, sợ chọc giận này mấy cái cường đại nữ nhân. Hải Khả Dương nhíu mày nói, ta phát hiện ngươi so với ta càng phách lối. Vương Bân lần nữa nhún vai, có bản lãnh người mới có thể phách lối. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng ở đối mặt ta thời điểm vẫn là không xứng. Tốt, ta và một mình ngươi đấu. Hải Khả Dương tức đến nổ phổi, trực tiếp thả người nhảy lên, đi tới giữa sân. Cái này nhảy lên, nhảy đến cực cao, để bày tỏ hắn cao cường tu vi, muốn trước cho Vương Bân một hạ mã uy. Nhưng mà Vương Bân không có giống Hải Khả Dương một loại thả người nhảy lên, cũng không có từng bước một đi ra, lại là thẳng tắp bay lên thiên. Ào ào ào, đám người cảm giác mình mắt chó đều muốn mù, mới vừa như còn có nửa phân hoài nghi nói, hiện tại tuyệt đối là tin tưởng không nghi ngờ. Hải Khả Dương giờ phút này mặt đều xanh, hiện tại thế nào cũng sẽ không cho rằng Vương Bân là ở phách lối. Cái này phi hành bản sự, ngay cả hắn cái này võ vương cũng làm không được, mà Vương Bân lại làm được. Cái này nói rõ cái gì? Trần trụi đánh mặt a. Vương Bân cười cười, tại đám người phức tạp dưới ánh mắt, trên không trung lơ lửng mười tới cái hô hấp, lúc này mới chậm rãi bay đến giữa sân, nhìn xem đối diện đã bắt đầu khiếp đảm Hải Khả Dương. Hắn chậm rãi nói tới, hôm nay Hải Lão Tam nói muốn cùng ta đơn chọn, lại là mang theo một đám người, đi tới đại thần nhà giết ta. Đương nhiên, hắn muốn giết ta, cái này cũng không phải lần thứ nhất. Ta nghĩ, các ngươi biển trong nhà có một số người là rõ ràng. Ta cũng không nói nhiều. Đương nhiên, cuối cùng là ta giết hắn. Nếu không hiện tại ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nếu như ngươi muốn báo thù, hôm nay là ngươi cơ hội tốt. Nhưng nếu như ngươi không có năng lực, này liền là ta báo thù. Hải Khả Dương tức đến nổ phổi trừng mắt người sau lưng. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, vậy mà không có người nói cho hắn biết. Nếu không, con trai hắn lại làm sao sẽ chết? Hiện tại, lại làm sao sẽ có cục diện như vậy? Vương Bân không để ý tới, tiếp tục nói ra, ta biết, ngươi là võ vương, nhưng tại ta trước mặt, thật không đáng chú ý. Ngươi cùng ta đơn chọn, như vậy chính nghĩa công bằng ta, không nên chiếm ngươi tiện nghi. Dạng này, một chiêu định thắng bại, nếu như ngươi không có bại, này liền làm ta thua. Ta không những lập tức đi, còn sẽ thả Hải Đại Thành, thậm chí còn có thể bồi thường ngươi một số lớn gia tài. Nếu như ngươi thắng đây. Hải Khả Dương lông mày nhíu nhíu, hắn có thể không tin Vương Bân sẽ tốt như vậy ngươi. Trái lại cũng thế, nếu như ta thắng, điều kiện tự nhiên là một dạng. Đệ nhất, ngươi thả người, ta thủ hạ cũng không thể lưu xuống tới bị các ngươi khi dễ. Đệ nhị, bồi thường, ân, ta cũng không muốn nhiều. Chính ngươi ý tứ liền tốt, nhưng cũng tuyệt không thể đem chúng ta làm ăn mày đuổi. Vương Bân nói, vô cùng công bằng. Hải Khả Dương gật gật đầu, tán đồng Vương Bân điều kiện. Đương nhiên, hắn vẫn là cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi. Đối mặt một cái bề ngoài giống như so hắn lợi hại hơn nhiều quỷ dị thiếu niên, có thể hay không thắng hắn không dám nói, nhưng một chiêu định thắng bại mà thôi, chẳng lẽ hắn còn không tiếp nổi? Như vậy, ta liền xuất chiêu trước. Ân, yên tâm đi, không cần chiếm ngươi tiện nghi. Ta chỉ dùng một chỉ, không cần toàn lực. Vương Bân híp mắt trong nháy mắt mở ra. Giờ khắc này, hắn ánh mắt lăng lệ vô cùng. Nhưng hắn chỉ là tùy ý giơ lên một ngón tay. Trên không trung nhanh chóng vẽ ra lên phù văn. Hư không vẽ bùa, có chút kiến thức người. Giờ phút này đều tại kinh hô. Cái này hư không vẽ bùa, thế nhưng là đỉnh cấp phù thuật sư mới có thể nắm giữ tuyệt kỹ. Bị truyền đến thần hồ kỳ thần. Nhưng mà tại như vậy một cái thiếu niên trong tay, bọn họ lại nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Hải Khả Dương tâm đang run rẩy, bất luận là phi hành vẫn là hư không vẽ bùa, đều nhượng hắn cảm nhận được uy hiếp. Cái này có thể đều là hắn cái này võ vương không làm được sự tình. Nếu như chỉ có thứ nhất, như vậy còn có thể nói là Vương Bân mượn thủ đoạn gì. Nhưng lại xuất hiện một loại không nói được nói không sở thủ đoạn. Như vậy khả năng lớn nhất chỉ có là Vương Bân thật so hắn lợi hại. Một người, nếu như đã có e ngại, như vậy tại chiến trường trên, hắn đã rời chết không xa. Long phi phách võ, nhất tự thiết cắt thuật. Vương Bân một chỉ bóp lại, một cái to lớn một chữ cấp tốc từ trong tay hắn bay về phía Hải Khả Dương. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên vô hạn chậm chạp. Nguyên bản vốn đã sợ hãi vô cùng, hiện lại nhìn đến nơi này dọa người cực đại vô cùng một chữ, Hải Khả Dương trong lòng đã nhảy lên kịch liệt lên, tốc độ tim đập đến nhân thể có thể cực hạn chịu đựng. Hắn hốc mắt không ngừng mở to, mà con ngươi lại tại không ngừng co rút lại. Cái kia kinh diễm kim sắc một chữ không ngừng trong mắt hắn phóng đại, phóng đại. Một chữ phù hiệu rơi xuống tốc độ là nhanh như vậy, nhanh không thể tưởng tượng nổi, đến mức Hải Khả Dương bản thân đều không biết bản thân là thế nào giơ tay lên phòng bị chặn lại một kích này. Phốc, Hải Khả Dương một cái lão huyết phun ra mà ra, cả người bắn đi, rơi vào hắn sau lưng Hải gia nhân thân trên. Người kia tu vi quá thấp, trực tiếp bị ép chết. Không khí giống như đọng lại một loại, tất cả mọi người biểu tình đều trở nên đặc sắc lên. Cái này một chỉ thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả Hải Khả Dương cái này võ vương cấp bậc nhân vật đều ngăn cản không nổi một kích, ngã xuống. Sau đó chết sao? Ba cái hít thở đi qua, chỉ gặp Hải Khả Dương thân thể không nhúc nhích, chờ đến 10 tới cái vài hô hấp sau, rốt cục gặp hắn ngón tay run rẩy một cái, nguyên lai mới vừa lại là ngất đi, giờ phút này mới chậm lại tỉnh lại. Tê, hồi tỉnh lại kiện thứ nhất sự tình, hắn liền chấn kinh nghĩ tới mới vừa một màn, này to lớn một chữ đâu? Tại cái nào? Không có chết, vậy mà không có đem hắn giết. Hắn nghĩ cười to. Nhưng từng đợt tê tâm liệt phế đau đớn, nhượng hắn biết, giờ phút này, hắn vẫn như cũ nằm ở trong nguy cơ. Lúc này, bất luận cái gì một cái luyện qua võ giả, đại khái đều có thể đem hắn giết chết đi. Vương Bân thanh âm truyền tới, nhượng hắn lập tức tỉnh táo lại. Người thua, Hải Khả Dương một mặt khổ sở. Bản thân một đời võ vương, thậm chí ngay cả một cái mao đầu tiểu tử đều đánh không lại sao? Tiểu tử kia rõ ràng như vậy tuổi trẻ, là gì có thể làm được hắn đều làm không tới phi hành cùng hư không vẽ bùa đây. Ta thua, Hải Khả Dương không nhúc nhích, vẫn như cũ nằm ở nơi đó, bởi vì chỉ cần bỗng nhúc nhích dưới, này với hắn mà nói đều là tê tâm liệt phế đau. Thả người đi, Vương Bân không có quên cái kia bị giữ lại tiểu đệ. Sau đó thở ra một hơi, chậm rãi nói tới. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị bồi thường vật tư, sau đó đưa đến ta đại thần nhà tới. 3 ngày sau nếu như không có, ta không ngại lại mang theo đám người tới Hải gia chạy hết một vòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.